Nephis nghiêng đầu, lắng nghe lời của cậu với ánh mắt xa xăm. Được rồi, tôi sẽ gác trước. Sunny quyết định giúp đỡ và nói. Thực ra, bóng của tôi không ngủ. Nó có thể đánh thức chúng ta, nếu có gì xảy ra. Changing Star từ từ mỉm cười. Tôi sẽ gác trước, cảm nhận chút lạnh lẽo trong giọng của cô. Sunny thở dài và nhún vai. Tùy cô thôi, cô định canh cái gì, hả? Cô thậm chí còn không nhìn thấy gì mà. Mặc kệ đi, đừng trách tôi khi có gì đó khổng lồ nuốt chúng ta vào giữa đêm. Rồi cậu đột nhiên rủ mình. Khoan, đó không phải là cờ tử, đúng không? Không đời nào. Giấc ngủ dường như đang lẩn tránh Sunny. Trong một lúc, cậu ngồi lặng trong bóng tối, lắng nghe tiếng sóng rì rầm êm dịu. Trong khoảnh khắc hiếm hoi yên bình này, những ký ức về những ngày vừa qua tràn về trong tâm trí cậu. Tuy nhiên, cậu quá mệt để suy nghĩ nghiêm túc về bất cứ điều gì. Cậu đang thấy ấm áp, no nê và tương đối an toàn. Vậy là quá đủ cho lúc này. Chẳng mấy chốc, nhịp thở của Cassia thay đổi, cho thấy cô đã ngủ. Nephis đang canh gác trại, bất động và, như mọi khi, có chút xa cách, với mái tóc bạc và làn da trắng. Cô trông như một bức tượng làm từ đá cẩm thạch. Sunny thở dài. Cậu đấu tranh trong chốc lát, rồi khẽ nói, này, tôi có thể hỏi cậu một câu được không? Nephis liếc nhìn cậu và nhún vai. Sự im lặng rõ ràng cho thấy, cô nhớ đến khả năng của cậu để nhìn trong bóng tối. Được, liệu có quá riêng tư không nhỉ? Sunny do dự. Tôi tưởng rằng, các cậu là Legacy, sẽ vào Spell với cả một kho vũ khí của Memory, được thừa hưởng. Ý tôi là, đó đáng lẽ phải là lợi thế lớn nhất của cậu. Vậy sao cậu chỉ có ba thứ? Nephis im lặng trong vài giây. Thật ra, tôi chỉ có hai. Sợi dây đến từ Cassie. Cậu nhíu mày. Ồ, tôi hiểu rồi. Nhận ra rằng câu trả lời của cô không thực sự là một câu trả lời. Nephis suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Chúng tôi mất hầu hết các memory khi cha tôi qua đời. Những thứ còn lại đã lần lượt bị bán đi qua năm tháng để duy trì gia đình. Thanh kiếm và bộ giáp này đến từ First Nightmare của tôi. Thì ra là vậy. Sunny nhận ra rằng sự sụp đổ của dòng tộc Immortal Flame có thể sâu sắc hơn cậu đã nghĩ. Dù vậy, có điều gì đó về chuyện này không hợp lý. Chắc hẳn, với danh tiếng và địa vị của dòng tộc cậu, có những cách khác để kiếm tiền chứ. Không có phản ứng mạnh mẽ nào, Nephis chỉ nói. Có những lý do khác nữa. Rồi, cô bất ngờ quay đầu về phía cậu. Tôi có thể hỏi ngược lại. Cậu một câu không? Sunny nuốt nước bọt. Ừ, hỏi đi. Nephis nghiêng đầu. Làm sao cậu biết tôi là một Legacy? Hả? Vậy thôi à? Đơn giản mà. Tôi nghe Caster nhắc đến điều đó. Cậu ta trách mắng những Sleeper khác để khiến họ đối xử tôn trọng với cậu. Cô gật đầu và quay đi. Sunny không biết trong đôi mắt xám lạnh của cô ẩn giấu suy nghĩ gì. Một lúc sau, cậu mới lấy đủ can đảm để hỏi câu mà cậu thực sự muốn hỏi trước khi làm điều đó. Cậu chắc chắn rằng Cassie đã ngủ say và hạ giọng. Tôi hỏi thêm một câu nữa được không? Không nhận được phản đối. Cậu tiếp tục. Tại sao cậu lại tự gánh vác thêm gánh nặng của cô ấy? Khóe môi của Changing Star hơi nhếch lên. Tại sao? Chẳng lẽ cậu sẽ không làm thì sao? Sunny nghiến răng, cảm nhận khuyết điểm đang thúc ép câu trả lời thật lòng thoát ra khỏi miệng mình. Không, thực lòng mà nói. Cậu muốn tin rằng câu trả lời sẽ là có. Nhưng một trong những điều cậu đã mất sau Nightmare là khả năng tự lừa dối chính mình. Sự thật thật tàn nhẫn. Không phải là Sunny không thương cảm cho cô gái mù hay không muốn giúp cô ấy. Chỉ là cậu biết chắc rằng, đó không phải là điều cậu có thể làm. Cậu hầu như không thể tự cứu mình, chưa nói đến việc cõng theo một người, không thể tự bảo vệ đi qua Dream Realm. Nếu cố gắng, họ sẽ chỉ cùng chết với nhau mà thôi. Dù vậy, cậu không thể ngăn mình cảm thấy có chút thất vọng về bản thân, Nephis. Tuy nhiên, dường như không phán xét cậu, cô không thể hiện chút phản ứng nào. Sau vài giây, cô chỉ đơn giản nói, bởi vì tôi muốn, bởi vì cô ấy muốn, đó không phải là câu trả lời mà Sunny mong đợi nghe thấy. Cậu gần như chắc chắn rằng, cô ấy sẽ hoặc là giảng giải về đức hạnh và lòng trắc ẩn, hoặc tiết lộ một cách nào đó, khiến ability yếu ớt của Cassie trở nên hữu ích một cách khó ngờ. Tuy nhiên, cô lại không làm cả hai điều đó. Nephis muốn cậu tin rằng, cô đang đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm, đến mức hy sinh cả một memory, loại giáp hạng thức tỉnh. Chỉ vì đó là điều cô ấy đơn giản muốn làm, nực cười, ban đầu. Cậu gạt bỏ câu trả lời của cô, như một câu trả lời không thực sự. nhưng càng nghĩ về nó, cậu càng cảm thấy bất an bởi vì, có thể, đó chính là sự thật. Do hoàn cảnh sống của mình, Sunny chưa bao giờ thực sự làm gì vì muốn. Hầu hết thời gian, cậu làm vì cậu cần, không bao giờ là câu hỏi muốn, mà luôn là câu hỏi phải. Đối với cậu, đó là một quy tắc cơ bản của cuộc sống, nhưng thực sự có phải vậy không? Hay đó chỉ là vấn đề quan điểm? Nefis có những lợi thế nhất định trong cách cô ấy được nuôi dưỡng, nhưng chúng không nhiều như cậu đã tưởng. Cô ấy không có sự giàu có, và không có kho báu của các di tích để củng cố sức mạnh của mình. Tuy nhiên, cô lại có một tư duy khác biệt với Sunny. Không phải là không thể khi cô có sự táo bạo để bỏ qua nhu cầu và thay vào đó ưu tiên những gì cô khao khát, làm những điều mà một người bình thường như Sunny không bao giờ làm, như giúp đỡ một cô gái mù, chỉ vì đó là điều mà Nefis muốn làm. Có lẽ, tư duy đó là lợi thế lớn nhất trong tất cả. Có lẽ, đó chính là rào cản thực sự ngăn cách các hậu duệ với phần còn lại của họ. Đó là một điều đáng suy ngẫm. Tuy nhiên, trước khi Sunny có thể sắp xếp được suy nghĩ của mình, Nefis đột nhiên lại lên tiếng, lượt của tôi, hả, ý cô là lượt của cô, để hỏi một câu, đúng vậy, đó là ý cô. Changing Star một lần nữa quay về phía Sunny và, sau một khoảng im lặng dài, đột nhiên hỏi, cậu có biết truyền thuyết về Odysseus không? Một cái, ai? Câu hỏi kỳ lạ gì vậy? Sunny ngơ ngác, lắc đầu, sau đó, nhớ ra cô không nhìn thấy, cậu nói, không, Nefis thở dài, và quay đi. Vài giây sau, cô nhẹ nhàng nói, Odysseus là một anh hùng trong một cuộc chiến cổ đại. Trong truyền thuyết, một số người thời đó có sức mạnh giống như những người thức tỉnh. Achilles, với aspect là cơ thể bất khả xâm phạm. Diomedes, hùng dữ đến mức thần chiến tranh, cũng phải dè chừng. Ajax, mạnh mẽ như người khổng lồ. Odysseus, không phải là người mạnh nhất, cũng không phải người dũng cảm nhất. Tuy nhiên, ông là người mưu trí nhất. Sunny chớp mắt, nhìn cô gái tóc bạc, gì chứ? Sao tự dưng cô ấy lại trở nên hùng biện thế này? Trong khi đó, Nefis tiếp tục, cuối cùng, sự mưu trí của Odysseus đã kết thúc cuộc chiến, và ông chuẩn bị ra khơi về nhà. Tuy nhiên, các vị thần nguyền rủa ông phải lang thang vô tận trên biển, không bao giờ trở về. Qua nhiều năm, ông sống sót, sau hết nỗi kinh hoàng này đến nỗi kinh hoàng khác và mất tất cả đồng đội. Sau đó, ông bị đắm tàu và trôi dạt đến một hòn đảo nơi nàng tiên xinh đẹp Calypso sinh sống. Giọng nói thanh thoát, mơ màng của Changing Star vang lên trong bóng tối, tạo nên một không khí cuốn hút. Sunny không thể không lắng nghe với sự chú ý tối đa. Calypso đem lòng yêu Odysseus và mời ông đến cung điện của mình. Trong nhiều năm, họ sống cùng nhau trong hòa hợp, hòn đảo như thiên đường, tràn đầy những kỳ quan, mỹ vị và niềm vui. Chỉ cần yêu Calypso ở bên cạnh, Odysseus thậm chí còn bất tử. Nhưng, càng ở lại lâu, ông càng dành nhiều thời gian ngồi bên bờ biển, nhìn về biển khơi với đôi mắt u ám. Nefis mỉm cười, cuối cùng, Odysseus tự đóng một chiếc thuyền và rời bỏ hòn đảo, từ bỏ tất cả niềm vui, nàng tiên xinh đẹp và cả sự bất tử của mình. Vậy, câu hỏi của tôi là, tại sao ông ấy lại rời đi? Sunny chớp mắt, hả? Loại trò chơi tâm lý nào vậy? Cậu thậm chí nghĩ rằng, Nefis đang chế giễu mình, nhưng dường như không phải vậy. Có vẻ cô thật sự quan tâm đến câu trả lời. Đúng là kỳ lạ. Cậu nghĩ một lúc, rồi trả lời không quá tự tin. Có lẽ vì ông ấy ở quá xa nhà. Một nụ cười thoáng qua hiện lên trên gương mặt của Nefis. Quá xa, nhà. Ừ, được rồi. Sau đó, cô quay đi và cúi đầu xuống, trở lại như một bức tượng, có vẻ như cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc. Lẩm bẩm trong lòng, Sunny nằm xuống và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, hình ảnh Odysseus với đôi mắt u ám cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Một lúc sau, cậu thì thầm, vậy sao, cuối cùng ông ấy có về được nhà không? Chẳng mấy chốc, Nefis trả lời, có. Ông ấy đã trở về với vợ và con trai, và họ sống hạnh phúc mãi mãi, hài lòng. Sunny mỉm cười và quay người sang một bên, khi cậu đã nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Changing Star một lần nữa. Lần này, giọng nói ấy hầu như không nghe thấy, và có vẻ không nhằm vào ai cả. Odysseus là người đầu tiên trong loài người phá vỡ ý chí của các vị thần. Sáng hôm sau, Sunny và Nefis là hai người đầu tiên dậy,

Điều này hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của cậu. Cậu liếc nhìn xác của con quái vật để chắc chắn rằng nó đã chết thật. Sau đó triệu hồi các rune và xem xét số lượng Shadow Fragments mà mình đang sở hữu. Shadow Fragments, 16 trên 1000. Thật sự là vậy, con dã thú mạnh mẽ đã ngủ yên như thế đấy. Và mặc dù Nephis đã làm hầu hết mọi việc, cậu là người ra đòn kết liễu, tại sao không phải lúc nào cũng dễ dàng như thế này? Sandy đứng dậy và giải trừ Azura Blade rồi. Cậu nhớ đến lời mà Master Jet đã từng nói với mình. Không ai có thể sống sót trong Dream Realm một mình. Khi đó, cậu chỉ ghi nhận lời khuyên của cô, nhưng không thực sự tin tưởng, rốt cuộc. Cậu luôn phấn đấu để tự mình độc lập, không cho phép mình phụ thuộc vào bất kỳ ai. Trong tâm trí của Sunny, đó mới là ý nghĩa thực sự của sức mạnh. Tuy nhiên, giờ đây cậu bắt đầu nghi ngờ rằng, suy nghĩ này có lẽ là sai lầm. Thật sự, có ai đó để chia sẻ gánh nặng với mình có thể tạo ra sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục ở cõi mộng này. Nếu cậu ở một mình, chiến đấu với chỉ một kẻ cướp xác có thể đã là dấu chấm hết cho cậu. Tương tự, mặc dù Nephis giỏi hơn Sunny rất nhiều, việc đánh bại con quái vật có giáp cũng sẽ cực kỳ khó khăn nếu cô ấy phải làm một mình, vì điểm yếu của nó nằm ngoài tầm với của cô. Nhưng cùng nhau, họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tương đối dễ dàng, tổng thể luôn lớn hơn tổng của các phần. Nói cách khác, có sức mạnh trong số đông, một sức mạnh vượt trội hơn khả năng cá nhân. Theo nghĩa đó, khả năng dựa vào một nhóm không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà ngược lại, là một khía cạnh quan trọng của sức mạnh cá nhân. Những kẻ sói đơn độc luôn gặp bất lợi, đó là một bài học khác để học, không phải là tôi. Có nhiều lựa chọn. Cậu bước đến chỗ Nephis và kiểm tra xem cô có ổn không. Ngoài việc quần áo từ tàu biển của cô bị hư hỏng nhẹ, mọi thứ có vẻ ổn. Cô liếc nhìn Sunny, Memory, cậu lắc đầu, Nephis thở dài. Có vẻ như cô hơi mất kiên nhẫn trong việc kiếm cho mình một bộ giáp. Nếu Sunny là một người đàn ông hào hiệp, cậu sẽ gợi ý cho cô mượn Puppeteer, Estrun một thời gian. Nhưng than ôi, cậu không phải thế. Bộ giáp đó vô cùng giá trị và đã khiến cậu phải trả giá đắt hơn nữa. Không giống như Changing Star, hình ảnh của Sunny khi chỉ mặc một khố làm từ tảo biển sẽ gây ám ảnh hơn là dễ chịu. Vì vậy, cậu không nói gì. Trong khi đó, Nephis tiến đến xác của kẻ cướp xác và nói mà không quay đầu lại. Đưa Cassie đến đây, với một tiếng thở dài, Jenny quay lại và rời khỏi khoảng trống. Chẳng bao lâu sau, cậu đến gần chỗ cô gái mù đang kiên nhẫn chờ họ quay lại. Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, cô giật mình và ngẩng đầu lên. Chắc Jenny, làm sao cô ấy nhận ra mình? À, chắc là do cách mình đi bộ, ừ, là tôi đây. Mọi chuyện xong rồi, nào, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ Nephis. Cassie đứng dậy với sự giúp đỡ của cây gậy gỗ và quay về phía cậu. Anh có ổn không? Sunny cười, tất nhiên, chúng tôi xử lý cái sinh vật đó trong chớp mắt, thậm chí không bị xước tí nào. Cassie mỉm cười với vẻ nhẹ ngõ rõ ràng. Tốt, thật tốt. À, dây thừng. Sunny lấy dây thừng và dẫn cô gái mù quay trở lại khoảng trống. Trên đường đi, cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Với cô gái nhỏ nhắn đi sau lưng, cậu không thể không nghĩ đến em gái mình. Khi còn nhỏ, con bé cũng thường đi theo cậu như thể họ dính chặt vào nhau. Cảm giác đau đớn quen thuộc như đâm vào tim, Sunny nghiến răng và cố nghĩ đến điều gì đó khác. Dù sao thì tất cả cũng đã là quá khứ. Trở lại khoảng trống, Nephis đã hoàn tất việc phá vỡ lớp giáp của kẻ cướp xác. Mảnh linh hồn lấp lánh đã nằm trong tay cô, không nói lời nào. Cô ném nó cho Sunny. Cậu bắt lấy viên pha lê và nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Tại sao cậu lại đưa nó cho tôi? Nephis chớp mắt và giữ im lặng vài giây. Rồi cô nói như thể đó là điều hiển nhiên. Tôi không có túi. À, vẫn còn hơi bối rối. Sunny bỏ mảnh linh hồn vào ba lô. Nhưng tại sao cô ấy không hấp thụ nó ngay? Cậu mở miệng định hỏi. Nhưng cô dường như nhận ra điều gì đó và thêm vào. Chúng ta sẽ chia chiến lợi phẩm sau. À, được thôi. Trong khi đó, Nephis quay sang Cassie và nói sau một chút suy nghĩ, tôi đã cẩn thận rồi. Cô mỉm cười. Your shadow grows stronger. Cái bóng của bạn trở nên mạnh hơn. Your shadow grows stronger. Your shadow grows stronger. Sunny cảm thấy một nửa là phấn khích, một nửa là khó chịu. Suốt cả ngày, họ đã tiêu diệt thêm ba kẻ cướp xác, mỗi lần đều không gặp nhiều nguy hiểm, ngoại trừ Nephis. Quá trình phần lớn giống nhau, sau khi phát hiện ra quái vật, cậu sẽ ẩn mình trong bóng tối, còn Nephis sẽ làm mồi nhử. Sau đó, khi thời điểm thích hợp, Sunny sẽ lặng lẽ tiến đến và kết thúc trận đấu bằng một đòn chính xác của Azure Blade. Cậu tự hỏi, liệu đây có phải cảm giác khi trở thành một phần của nhóm anh hùng chính? Đối với bất kỳ ai khác, có lẽ ngoại trừ Caster, việc nhảy múa quanh một con dã thú ngủ yên chết người là một nhiệm vụ khó khăn, gần như, chắc chắn, kết thúc bằng cái chết. Tuy nhiên, Nephis đã làm điều đó lặp đi lặp lại dường như, mà không quá vất vả. Điều đáng chú ý là màn trình diễn của cô hoàn toàn dựa vào kỹ năng, không sử dụng bất kỳ aspect ability nào. Trong khía cạnh đó, thậm chí, Caster cũng không thể làm tốt hơn. Cô nhanh nhẹn, bình tĩnh và chính xác. Mỗi động tác cô thực hiện đều được tính toán và thực hiện đúng thời điểm. Cô dường như hiểu bản chất và logic của chiến đấu, cho cô khả năng dự đoán tương đối các hành động mà quái vật vô tri sẽ thực hiện trong những giây tiếp theo. Rồi, sau đó, tất cả chỉ còn lại là câu hỏi về sức mạnh thể chất để tránh né và thậm chí điều khiển chúng ở một mức độ nhất định. Sunny luôn biết rằng, kỹ năng và kinh nghiệm quan trọng hơn sức mạnh thô, nhưng bằng cách nhìn Nephis chiến đấu, cậu hiểu một cách sống động, khoảng cách giữa họ là lớn đến nhường nào. Mặc dù khía cạnh thần thánh của cậu cho phép Sunny sử dụng sức mạnh và tốc độ nhiều hơn Changing Star, nhưng trong một cuộc chiến thực sự, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội. Tất nhiên, cậu cũng là một phần quan trọng của mỗi lần giao tranh. Vai trò của cậu như người kết thúc không phải là chuyện đơn giản, và không phải ai cũng có thể hoàn thành 4 lần tiêu diệt chỉ bằng 4 đòn đánh. Dù không được học bất kỳ kỹ thuật phức tạp nào, cậu vẫn là một chiến binh có kinh nghiệm. Cậu có sự phối hợp thể chất tốt, trực giác chiến đấu, và, quan trọng nhất, một tinh thần bình tĩnh. Chưa kể việc họ có thể phục kích bọn cướp xác hiệu quả như vậy, là nhân ở cái bóng của cậu thám thính trước. Tóm lại, đó là sự hợp tác gần như ngang bằng. Dù vậy, việc nhìn Nephis chiến đấu là một trải nghiệm tỉnh táo, cố gắng không để bản thân quá chán nản. Sunny triệu hồi các rune, Shadow Fragments, 22/1008 mảnh hôm nay, khá là tuyệt. Hiện tại, họ đang chờ đợi ở mép con đường mê cung, dẫn trực tiếp đến bức tượng khổng lồ của hiệp sĩ không đầu. Có một nhóm kẻ cướp xác giữa họ và bức tượng, di chuyển mà không vội vàng, hoàng hôn gần đến. Nhưng họ vẫn còn thời gian trôi chậm rãi. Đến một lúc nào đó, Nephis ra lệnh di chuyển, giúp Cassie đi theo. Sunny theo chân Changing Star và nhanh chóng băng qua khoảng không giữa mê cung và bức tượng. Giờ đây, họ chỉ cần leo lên nó. Tuy nhiên, việc này không dễ dàng như vậy. Việc leo lên tượng đài cao 200 mét sẽ khó trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng giờ, họ còn phải kéo Cassie lên, để cô lại cho đến khi họ lên tới đỉnh sẽ không an toàn. Cuối cùng, Nephis và Sunny thay phiên nhau kéo dây thừng mỗi 20 mét hoặc hơn. Cassie sẽ bám vào đá và chờ đến khi họ leo cao hơn, rồi quy trình lặp lại. Đó là một quá trình chậm chạp và đau đớn. Và đến cuối cùng, cơ bắp của Sunny mỏi mệt và gần như bốc cháy. Nhưng họ đã kịp vào nơi an toàn trước khi dòng nước đen nhấn chìm họ. Khi đêm bắt đầu buông xuống, 3 Sleepers ngồi ở trung tâm của nền đá tròn và nghỉ ngơi vì không mang theo vật liệu để nhóm lửa. Và đã quá muộn, họ không thể nấu ăn. Họ kết thúc bằng cách nhai miếng thịt khô và chuyển nhau bình nước vô tận. Một lúc sau, Nephis ra hiệu cho Sunny lấy ra chiến lợi phẩm của chuyến hành trình hôm nay. Cậu lấy ra 4 mảnh linh hồn lấp lánh và đặt chúng trên mặt đất. Không bàn bạc, Changing Star di chuyển 2 viên pha lê về phía cậu và giữ lại 2 viên cho mình. Rồi, cô đưa 1 viên trong số đó cho Cassie. Sunny im lặng quan sát. Khi Nephis và Cassie đã hấp thụ các mảnh linh hồn của họ, cậu vẫn chưa động đến phần của mình. Một lát sau, cậu lấy thêm 1 viên pha lê từ ba lô và đưa cả 3 viên cho Nephis. Cô gái tóc bạc nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Cậu không muốn trở nên mạnh hơn sao? Sunny nở một nụ cười. Tất nhiên là muốn, nhưng những cái này hiện tại không giúp ích nhiều cho tôi. Cậu thở dài, người mạnh nhất trong nhóm là cậu. Càng mạnh, khả năng sống sót của chúng ta càng cao. Cậu dừng lại. Và đây không phải là một món quà, đây là một sự trao đổi. Nephis nhướng mày. 1. Trao đổi. Cậu muốn gì? Sunny suy nghĩ một lúc rồi đáp, nó khá đơn giản, tôi sẽ đưa cậu những mảnh linh hồn này, và tất cả các mảnh linh hồn khác mà tôi kiếm được trên đường đến pháo đài đó. Rồi cậu nhìn vào mắt cô và nói, đổi lại, cậu sẽ dạy tôi cách chiến đấu. Mephis nhìn cậu và suy tư, lần này, cô giữ im lặng lâu hơn bình thường. Sunny cảm thấy hơi căng thẳng dưới ánh mắt của cô. Biết rằng, mình đang bị đánh giá, với kỹ năng và tầm nhìn của Changing Star. Không khó để tưởng tượng ra cô ấy đã rút ra được bao nhiêu từ màn trình diễn chiến đấu của cậu. Cả trình độ hiện tại và tiềm năng tương lai của cậu hẳn đều đã bị cô nhìn thấu. Liệu chúng có đủ để khiến cô sẵn lòng dạy cậu không? Sau một lúc, cô nhận lấy các mảnh linh hồn và vật đầu, được thôi. Sunny mỉm cười, tự chúc mừng bản thân vì một cuộc giao dịch thành công. Không chỉ nhận được nhiều, mà không mất mát bao nhiêu. Cậu còn tạo ra một chút ấn tượng tốt đẹp đối với Nephis và Cassie. Xét về màn thể hiện, đây là một màn xuất sắc. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Nephis nhún vai. Ngay bây giờ sao? Sunny liếc nhìn mặt trời, vốn đã gần khuất hẳn. Họ sẽ huấn luyện trong bóng tối hoàn toàn ư. Điều này không thực sự là trở ngại với cậu. Changing Star, tuy nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một số lời nói. Chỉ vậy là đủ cho hôm nay. Sau một chút do dự, cô thêm vào. Cassie, cậu cũng nghe nhé. Sunny và Cassie quay sang Nephis, lắng nghe cô như hai học sinh ngoan ngoãn. Mặc dù tuổi tác của họ gần như tương đương, cả hai đều biết rằng, về mặt võ thuật, người đồng hành của họ có uy quyền vượt xa họ, như sức mạnh của dòng vượt trội hơn Jun. Nephis suy nghĩ một lúc rồi nói, sự thành thạo trong chiến đấu có thể chia thành hai khía cạnh. Một là thân thể, và cái còn lại là tâm trí. Huấn luyện thân thể không dễ, nhưng khá đơn giản. Tất cả những gì cần làm là lặp đi lặp lại, và trải nghiệm. Trong chiến đấu, mọi thứ xảy ra quá nhanh để suy xét từng chi tiết ngay tại thời điểm đó. Đó là lý do tại sao kỹ thuật của cậu phải tồn tại trong cơ bắp và xương, đến mức nó gần như trở thành bản năng. Cô dừng lại, các cậu có thể đạt được kết quả ban đầu thông qua việc lặp lại. Sau đó, nó phải được củng cố thông qua trải nghiệm. Càng nhiều trải nghiệm chiến đấu cậu có, kỹ thuật sẽ càng hòa nhập sâu vào cơ thể. Không có cách nào khác, 1.000 giờ huấn luyện sẽ không tác động mạnh mẽ bằng một trận chiến thực sự. Chỉ những người sống sót qua vô số trận chiến mới thực sự làm chủ được thân thể. Điều đó vừa có lý, lại vừa không có lý chút nào. Một mặt, nguyên tắc cải thiện qua thực hành khá logic. Mặt khác, lời nói của Changing Star làm cho những legacy danh giá với nhiều năm huấn luyện của họ dường như chẳng khác gì những đứa trẻ vô hại. Rốt cuộc, cho dù huấn luyện viên của họ có giỏi đến đâu, họ không có kinh nghiệm chiến đấu thực sự. Nhưng rồi, cô ấy đã dễ dàng đánh bại tất cả bọn họ, trừ Custer, mà không gặp khó khăn gì. Vậy nên có lẽ lời cô ấy là thật. Tuy nhiên, điều đó lại đặt ra một câu hỏi riêng. Nephis đã sống cuộc đời thế nào để có kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở tuổi 18? Mình có nên ngừng gọi cô ấy là công chúa, không nhỉ? Trong khi đó, Nephis tiếp tục, tuy nhiên, việc huấn luyện tâm trí không hề đơn giản, đó là vì, khi cậu đạt đến một mức độ kỹ năng nhất định, tâm trí chính là nơi diễn ra trận chiến thực sự. Kết quả thường được quyết định trước khi cơ thể cậu bắt đầu di chuyển, và để làm chủ tâm trí, bước đầu tiên là hiểu bản chất của chiến đấu. Tuy nhiên, rất ít người thực sự làm được điều đó. Cô nhìn họ và hỏi, theo các cậu, bản chất đó là gì? Sunny chần chừ, bản chất của chiến đấu ư, nó có thể là gì? Nếu là một legacy khác, cậu sẽ bị cám dỗ để nói một điều ngớ ngẩn như danh dự, dũng cảm, hay nghĩa vụ. Nhưng cậu đã biết rằng, Nephis không phải là hình mẫu quý tộc cao cả mà cậu từng nghĩ trong đầu. Cô ấy không phải là người theo đuổi những lời nói trống rỗng. Sau một phút, Cassie cuối cùng đáp, chiến thắng, và gần như cùng lúc, Sunny nói, sinh tồn, Changing Star lắc đầu không? Rồi cô xoa cổ, và nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, dữ dội, bản chất của chiến đấu là giết chóc. Cassie giật mình, và mở to mắt. Sunny nhíu mày một chút, tuy nhiên, Nephis không có vẻ bận tâm. Với giọng điềm tĩnh, cô tiếp tục, tại cốt lõi, chỉ có điều này, cậu đang cố giết đối thủ của mình. Và họ cũng đang cố giết cậu cuối cùng. Một trong hai sẽ bị giết, và người kia sẽ là kẻ giết, mọi thứ khác chỉ là nhiễu. Lời cô lắng sâu vào trái tim Sunny và vang vọng,